Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay, tôi cũng xin được gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện Đầu bếp Pháp sư Năm Lát. Chúng ta sẽ đọc ngày hôm nay và đêm ngày mai là đêm 30, đọc trước giao thừa nhé. Chúng ta đọc trước giờ thừa, khoảng tầm 21:30 hoặc là 22 giờ, từ đọc sớm hơn đi nha. Còn cậu Tẩy thì đúng là tối ngày mùng 1 Tết nha các bạn. Tối ngày mùng 1 Tết chúng ta sẽ lên cậu Tẩy. Ra Tết tôi sẽ có mấy bộ hay ho cho anh em, yên tâm. Ok, một chút nữa khi tác giả Huy rồi comment thì nhờ các bên game bình luận lên để cho anh em tiện tương tác. Và các bạn hãy ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Còn ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Đêm ngày 25 Tết, quán cá nướng lúc này đã đóng cửa nghỉ Tết được mấy hôm. Kể từ ngày 23 Tết tất niên, khuya thì cúng tiễn ông Táo về trời. Mấy anh em lão Năm cũng quyết định nghỉ luôn từ hôm ấy. Năm nào cũng vậy, cứ hễ ông Táo đi nghỉ thì mấy anh em cũng nghỉ mà thôi. Về phần hai lão già, năm nay lão Năm lại đi tảo mộ sớm hơn mọi năm. Mới ngày 24 âm lịch mà cái mộ của ông bà thân sinh đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn lấy một ngọn cỏ dại. Cái ngã tư sung sướng thì vẫn như mọi năm, tiếng xúc sắc cơ leng keng, rồi tiếng hoan hô, tiếng la hét của những con bạc xuống tiền vào những cây đỏ đen từ tài xỉu, bầu cua cá cọp đủ cả. Ôi thôi, phải nói là thập bát môn phái, 72 trận pháp đều đã được bày ra, mời gọi anh hùng thảo khấu từ khắp nơi về đây xuống tiền phá trận. Lão Quý và con ả Diễm Hường lại đang phải đau đầu vì cái ngành kế toán học, tính toán cộng trừ nhân chia làm sao để đặt tiền vào bên nào, tài hay là xỉu. Không như năm trước, hai anh em lão tay trong tay ngoài, một thằng thì cố gắng nhìn xuyên qua cái hũ xúc sắc rồi đọc từng con số ở bên trong để cho lão Quý lão xuống. Năm nay không biết là ai bảo mà thằng tí chuột nó vác luôn cặp tượng ông thần tài thổ địa để trên bàn. Báo hại con Hường nó không tài nào nhìn được mấy con xúc sắc ở bên trong. Lão Năm thì bận hơn gấp bội. Ngày nào lão cũng phải cầm quân đi đánh giặc. Nào là xe xanh pháo đỏ tượng vàng. Xuống tay quân nào là phải chắc luôn quân đó. Chứ nếu không thì làm sao có thể đấu đá lại được những con mẹ đàn bà ở trong sòng bài tứ sắc. Nói gì thì nói, con nhà nông, con nhà tông, không giống lông thì cũng giống cánh, thầy nào thì trò đấy. Lão thọ thẹo mê cái môn tổ tôm xì rách cờ tướng, còn Năm Lát thì tứ sắc là hàng đầu. Chả hiểu ma xôi quỷ khiến như thế nào, từ sáng tới giờ Năm Lát đánh đến đâu là thua đến đó. Thực ra thì cũng ăn có vài ván nữa, nhưng mà chả đáng kể. Tiền ăn thì chẳng bù lại được bao nhiêu. Đưa mắt nhìn lên đồng hồ, thấy đã quá 10 giờ đêm. Năm Lát tặc lưỡi. Mẹ thì dừ, đã hơn 12 giờ rồi. Sáng mai còn phải đi ra nhà thằng Bảy ăn tất niên. Thế mà bây giờ chưa gỡ được cái gì. Hỏi. Vừa nói, lão vừa đưa con mắt lát của mình đảo liếc ngang liếc dọc. Thua quá cho nên có khi nó hóa cuồng. Lão nhìn chằm chằm ra ngoài cửa. Rồi bất thình lình, lão trợn mắt hô to. Ôi, ôi, anh em ơi, công an, công an, công an. Mấy con mẹ đang ngồi trong sòng vừa nghe thấy công an thì giật bắn mình, lập tức kêu lên oai oái rồi bỏ của chạy lấy người. Năm Lát thừa cơ hội trong lúc lộn xộn, vung tay hốt lấy đống tiền ở sòng. Rồi sau đó lao người nhảy luôn ra bên ngoài cửa sổ, vừa chạy vừa cười sảng sặc khoái chí. Anh đố các bà đấy, ăn được tiền của anh đấy. Cứ thế lão chạy một đường, về thẳng đến nhà, mặc cho mấy con mẹ kia đang kêu choe choé, tán loạn đòi tìm lại tiền. Thế nhưng đâu có biết, lão Năm đã trốn vào nhà khóa chặt cửa, đang ngồi đếm tiền mình vừa hốt. Cả vốn lẫn lời đều đem về đủ cả, còn dư ra được mấy trăm nghìn. Đưa tay thắp mấy nén nhang ở trên ban thờ, sau đó phe phởn ngồi rót tách trà, châm điếu thuốc rít phì phèo, thỉnh thoảng lại cười hình hạch. Biết là có hơi quá, nhưng mà thôi làm sao được, ai đời đánh từ sáng đến tối không ăn thua gì cả. Khói nhang nghi ngút bốc lên, chẳng mấy chốc đã tỏa ra mù mịt trong nhà. Đưa mắt nhìn lên ban thờ thì chẳng thấy ai về ngự. Thế mà khói cứ luẩn quẩn ở đó, không tài nào thoát ra được. Gió lạnh từ bên ngoài luồn qua khe cửa. Lão Năm bỗng nhiên giật mình, sống lưng của lão lạnh toát. Lão cảm nhận được luồng âm khí đang dâng lên bất thường. Đưa đôi mắt nhìn ra bên ngoài cửa, trong bụng lại lên cơn đói cồn cào nóng ruột. Đoán chừng là có chuyện chẳng lành, lão đứng bật dậy đi ra mở cửa. Hai cánh cửa vừa được mở ra, luồng gió lạnh lùa vào bên trong. Trong bóng tối mù mịt, lão Năm nghe văng vẳng như có tiếng người đang khóc than, dường như là một người đàn ông nào đó đang tỉ tê. Lão Năm đưa chân bước nhanh ra ngoài sân, cặp mắt lác lúc này đảo ngang đảo dọc. Trong bóng tối có thứ gì đó bỗng nhiên phóng vụt tới, tiếng khóc bên tai càng lúc càng lớn. Năm lác lùi lại ba bước, bàn tay đã lăm lăm bắt ấn thủ thế. Hai con mắt lúc này đã không còn lác nữa, nó không nhìn chĩa ra bên ngoài mà nó lại trụm vào bên trong. Lão nhìn thẳng vào cái thứ tròn tròn kia, hai mắt của lão đã trợn trừng. Âm nhãn trong đêm lập lòe chiếu tới, cái thứ kia nó bị chặn rừng khựng ở bên cửa. Lão Năm thấy không có người đâu, mà chỉ có nguyên một cái đầu, một cái đầu người đang bay lơ lửng trên không trung. Khuôn mặt của nó trắng bệch, tóc tai xõa lòa xòa, máu tươi vẫn còn nhèo ra ở hai bên hốc mắt. Nét mặt của cái đầu này trông vừa lạ vừa quen. Lão Năm liền cố gắng lục lọi lại trong trí nhớ. Trong phút chốc, lão lắp bắp: "Ôi, là ông ta, là ông ta, sao lại ra nông nỗi này? Ông Hóa ra cái đầu người đang lơ lửng trước mắt chính là của người thầy pháp lần trước gặp ở Hòn Khói, trong lần xuất hồn đánh nhau với con áo giả. Vừa trông thấy Năm lát, cái đầu kia mếu máo khóc nấc lên, máu tươi lại như vậy theo đó mà chảy ra trào trên khuôn mặt. Khóe miệng của người này lắp bắp cầu cứu: "Đồng đạo, tôi gặp nạn ở đèo Dọ Tượng, hồn phách tôi bị ăn mất một phần. May chỉ còn cái đầu thoát được, lần mò mãi mới về đến đây. Xin đồng đạo giúp cho, xin đồng đạo giúp cho." Năm lát nghe thế vậy thì giật mình, vội vàng bước tới: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao lại ra cái nông nỗi này? Đều là người học đạo, ông nói đi, tôi nhất định là giúp, nhất định là giúp." Cái đầu của người đàn ông trợn đôi mắt lên nhìn về phía lão Năm rồi thều thào: "Tôi không nhớ, lúc này đầu óc của tôi đã vô minh rồi. Chỉ nhớ rằng trong lúc làm pháp sự ở miếu thờ đá thì mất mạng, hồn phách không còn hoàn chỉnh, may chỉ có một phần tàn hồn lưu lại ở cái đầu. Nhưng tôi sợ rằng là tôi không chịu được, tôi không chịu được lâu nữa." "Miếu thờ đá à? Thì cái miếu đấy ở đâu?" Lúc này hồn phách của người đàn ông đã mờ nhạt dần, máu tươi vẫn cứ chảy ra từ hốc mắt. Giọng ông thều thào: Tôi cũng không nhớ nữa, chỉ nhớ là gần đó có một ngôi miếu khác, được người ta thờ tự. Hiệu mình nên của miếu là miếu miếu bà Long Nữ, đúng rồi, là miếu bà Long Nữ. Cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi. Chỉ đến đây, lập tức cái đầu người tan biến vào trong không trung. Lão Năm đã định chạy vào nhà lấy mấy tấm bùa để thu lại phần phách nhưng không kịp. Toàn bộ tàn hồn của cái đầu đã biến mất. Ấy đâu rồi? Ấy đang định mời vào làm bi thuốc lão cơ mà. Ấy đồng đạo, đồng đạo, đâu rồi? Đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn quanh, lão Năm u ớ, trong lòng dâng lên một nỗi thấp thỏm. Lão thở dài xót thương cho người đồng đạo vừa mới gặp được đôi lần mà đã âm dương cách biệt. Đứng quan sát xung quanh một lúc, lão quay người vào nhà châm điếu thuốc, rít một hơi dài, đăm chiêu suy nghĩ. Miếu bà Long Nữ à? Ở đâu nhỉ? Lại còn miếu thờ đá à? Ai, lại là cái chuyện gì nhỉ? Lầm bầm vài câu, đôi mắt nheo nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong đầu nhớ lại những chuyện lần trước ở xứ An Giang. Cho đến bây giờ lão vẫn còn thắc mắc bởi danh gọi Nguyễn Phả và Thoại Ngọc Hầu đã gọi mình là Phò Thần Chi Hộ Pháp. Phò thần, thần ở đây là ai? Lại còn hộ pháp cho ai? Lão Năm nhìn xuống mấy hình xăm ở trên ngực mình rồi chặt lưỡi thở dài. Về cái thuật xăm ẩn bằng sữa, lão Năm chính đã dùng nó xăm bạch hổ lên trên mặt mình. Cái thuật xăm này nó cực kỳ bí hiểm, hiếm người biết được. Chỉ khi nào lão vận pháp, trong cơ thể của lão mới nóng rực, lúc đó mặt bạch hổ mới hiện lên. Thế cho nên, hay là như vậy người ta gọi là hộ pháp. Lại thêm chuyện vừa rồi, mọi thứ nó cứ mông lung, lão Năm mù mịt. Bây giờ lão còn chưa biết giúp người đồng đạo kia bằng cách nào, mà có muốn giúp thì cũng không biết giúp từ đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, lão Năm từ từ chìm vào giấc ngủ. Còn đang chìm trong mộng đẹp những ngày còn ở bến Ninh Kiều, hai tay ôm hai em nhảy múa hát hò, vung tiền ở trong quán karaoke đèn mờ, đột nhiên lão Năm nghe có tiếng người bước dầm dập ở bên ngoài. Tiếng bước chân ngày một lớn, lão mơ hồ cảm giác như có đông người đang đến. Văng vẳng có tiếng người gọi to: Hộ pháp năm lác, hộ pháp năm lác, nhanh ra nhận chỉ thị, hộ pháp năm lác. Loáng thoáng lão Năm nghe thấy như có tiếng lắc chuông, và cái âm thanh nó như đang kêu gọi mình vậy. Đang nằm mơ được ôm gái sung sướng, được người đẹp hầu hạ, bị gọi dậy, lão Năm chồm lồm cồm bò dậy, miệng lầu bầu chửi: Thằng nào gọi bố mày đây? Lão mở cửa, còn thò tay vào gãi gãi cái đít quần. Khi cánh cửa vừa mở bung, lão nhìn thấy một người đứng ở đằng trước, sau lưng còn có nguyên cả hai hàng âm binh. Người nào người đấy mặc mũ giáp, trên thân nồng nặc âm khí, đứng xếp thành hai hàng dài. Ê, ông Văn Khải. Hồn ma của vị quan cõi âm tên Văn Khải nhìn về phía Năm Lác. Là tôi, là cái thằng tôi. Thế có vấn đề gì đây? Tôi đang ngủ. Này, thế ý ông bảo là tôi làm phiền ông đấy à? Đã là có công lệnh từ cõi dưới lên, cho dù thế nào cũng phải nghe. Tôi có tin báo đây. Lão Năm vò vò cái đầu, nửa hói nửa không. Cái đoạn trên đỉnh đầu thì cũng đã bắt đầu hói, phản chiếu ánh sáng bóng tấn. Còn ở bên dưới thì nó lại để dài. Trông lão nó na ná như là cái nhân vật gì mà có võ công cáp mô công ở trong phim của Châu Tinh Trì vậy. Thế tin gì? Vị quan coi âm Văn Khải đưa tay ra hiệu, lập tức có một tên âm binh trên tay nâng một thứ đi vào. Ấy là một bộ giáp vải, trên bộ giáp vải có một cuộn giấy vàng và có cả một tấm mộc bài. Năm Lát trợn trợn mắt, ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn Văn Khải. Văn Khải bây giờ mới thong dong nói: "Nhận thấy người có công lớn, hai lần giúp đại tướng diệt trừ yêu ma, lại trông thấy đạo hạnh của ngươi cũng không nhỏ, cho nên muốn phong cho ngươi làm hộ pháp chi thần, đi theo tướng quân cõi âm mà làm việc âm để tích âm đức, lại ban cho mộc lệnh. Thứ này có thể giúp ngươi triệu thỉnh oai linh của đại tướng bất kỳ lúc nào, miễn là không làm điều sằng bậy. Hơn nữa, khi mang thứ này trong người, có thể dễ dàng mượn binh ở các đền thờ miếu mạo. Năm Lát, thành ý này của đại tướng, ngươi có lãnh nhận hay không?" Lão Năm vừa nghe thấy thì mở bừng mắt, lúc này mới vỡ lẽ vì tại sao trước đây các vị tướng của cõi âm lại gọi mình là hộ pháp. Xem ra là họ đã chấm từ đáy rồi. Năm Lát dập đầu mấy cái rồi đưa tay nhận lấy tấm mộc lệnh từ tay của Văn Khải. Tấm mộc lệnh vừa chạm vào tay, Năm Lát cảm giác như có một luồng thông linh nào đó. Lão cảm giác như mình là hổ mọc thêm cánh. Nhìn vào tấm mộc lệnh, thấy có một dấu ấn tín đại tướng, mặt còn lại khắc hai chữ hộ pháp. Tấm mộc lệnh lập lòe, ẩn hiện tỏa sáng, rồi bất thình lình bay vút lên rời khỏi tay của Năm Lát. Sau đó cứ bay lơ lửng giữa không trung. Lão Năm nheo mắt nhìn thì bất ngờ lúc này tấm mộc lệnh bay thẳng vào giữa ngực của lão. Như có một lực vô hình giáng mạnh, hất văng Lão Năm từ bên ngoài cửa vào trong nhà, thân va vào bộ bàn gỗ ngã lăn lông lốc. Lão Năm suýt xoa rồi lồm cồm bò dậy, ngẩng ra ngoài nhìn thì không thấy Văn Khải và đám âm binh đâu nữa. Lão nhổ toẹt bãi nước bọt, đang định chửi thề nhưng rồi lại mím môi thôi. Lão chắp tay hành lễ cho đủ lễ bộ rồi khép cửa lại. Lúc này ở trước ngực của lão nóng gian, nhìn xuống thấy ẩn hiện tấm mộc lệnh lập lòe dưới lớp da thịt, tựa như thành hình xăm bằng mực đỏ. Đưa tay xoa xoa lên trước ngực, lão thấy hơi hơi đau. Ngồi lại bên tấm phản gỗ, châm điếu thuốc rít lên. Đôi mắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, gió lạnh phả vào. Lão Năm lại thở dài, thắp mấy nén nhang đứng trước ban thờ của Thọ Thẹo và các vị âm tướng. "Thầy ơi, nhờ ơn của thầy mà con mới có ngày hôm nay. Con lạy thầy ba lạy, mong thầy nhận lấy để con tỏ lòng ơn dưỡng dục của thầy." Dập đầu lạy mấy cái, Lão Năm mới đứng dậy, quay về phản nằm, nhưng cũng chẳng ngủ được. Cứ thế mà vắt tay lên trán suy nghĩ mông lung. Đời có ai ngờ được đâu, một lão già học được vài thuật pháp, ngày qua ngày mưu sinh bằng cái nghề đầu bếp, ấy thế mà nay lại được âm ty sắc phong cho danh hộ pháp, thứ mà những động đạo khác đều mong ước còn chẳng được. Lão Năm lại nhớ lại chuyện của vị pháp sư đồng đạo lúc nãy chỉ có cái đầu bay đến đây cầu cứu. Không biết là ông ta gặp chuyện gì mà lại ra cái nông nỗi này, e rằng là hồn phi phách tán, vĩnh kiếp chẳng được siêu sinh. Cho đến khi đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng, Lão Năm thở dài: "Ai, chuyện này tính sao vậy? Ta cứ đánh một giấc đã, sáng mai còn phải đi tất niên nhà thằng Bảy. Ai, thôi thì đến đầu tính đến đó." Cho đến khi Năm Lát đã ngáy đều đều, lúc này trên ban thờ có mấy bóng hình tụ lại trong làn nhang khói. Hai âm tướng thân mặc giáp phục, ngồi uy nghiêm. Lão Thọ Thẹo mặc quan phục màu trắng, trên đầu đội mũ cánh chuồn, miệng còn ngậm điếu ba số lệch, cũng ngồi chễm chạy vắt chân chữ ngũ. Mấy người đưa mắt nhìn về phía Năm Lát gật gật gù gù. Lão Thọ Thẹo cũng thở dài: "Ai, thế là cũng mừng cho thằng Mận. Người làm thầy như chúng ta cũng được nở mày nở mặt. Hai tướng nhỉ. Châm hộ tôi cái lửa. Hai âm tướng ở hai bên lấy ngọn nến châm lửa cho lão Thọ. Lão phun ra một làn khói đặc quánh. Âm tướng cũng gật gù. Lần này về coi âm, coi như cũng có cái để khoe. Lão Thọ thèo phun ra một làn khói rồi nhổ toẹt. Ai, cái thằng Mận này, đã bảo nó rồi, mua ba số thì phải cẩn thận, không khéo là mua phải ba số giả, hút nó khét đèn lẹt. Đã thế chuyện sắp tới phải xem cái thằng hộ pháp này nó giải quyết như thế nào. Lời của lão Thọ thẹo vừa dứt, hai âm tướng rồi lắc đầu cười cười. Cứ như vậy ba hư ảnh ngồi chễm chệ uống trà mà hít nhang hít khói. Lời qua tiếng lại hết chuyện này đến chuyện khác, cười đùa vui vẻ cho đến sáng. Khi tiếng gà đầu tiên bắt đầu gáy vang ở trong xóm, thì ba vị âm thần từ từ tan đi theo gió. Năm lát buổi sáng còn chưa kịp tỉnh ngủ, ở bên ngoài đã có tiếng đập cửa ầm ầm, giọng của Quý Điên văng vẳng gọi như hối thúc, xem ra có chuyện gì gấp lắm. Lão ngáp dài một cái, đi ra mở cửa, còn chưa kịp hỏi chuyện gì, Quý Điên đã chạy vào trong. Đoạn quay lại đóng sầm cửa, tựa lưng vào cửa thở hổn hển. Ở bên ngoài có tiếng mấy mụ ở trong xóm chửi ầm ầm. Quý Điên lén lén nhìn qua khe cửa, rồi quay lại nhìn Năm Lát. Tiểu sư, đêm qua mày làm gì? Mày làm gì mà để cho các bà ấy sáng sớm kéo ra bầy binh bố trận, người cầm chổi, người cầm đòn gánh, đứng đẩy ở ngoài cái kia? Lão Năm nghe thế vậy thì giật mình, cũng dõi mắt nhìn qua khe cửa. Quả nhiên chính là mấy mụ đàn bà chơi chung ở sòng Tứ Sắc. Đoán chừng là các mụ ấy đến đây để đòi lại tiền. Lão Năm đưa tay gãi gãi cái đầu hói. Chết chà, đêm qua tao thua quá liều. Tao túng quá. Tao hô công an, rồi tao ôm tiền tao chạy. Chắc là vì thế sáng sớm các bà đến đòi tiền đấy. Quý Điên trợn mắt. Ôi Năm ơi, sao mày liều thế à Năm? Thế bây giờ làm sao? Thằng Quang nó lái ô tô chở ngoài ngã tư kìa. Bây giờ làm sao mà ra ngoài được? Lão Năm nheo mắt, rồi đi về phía cửa sau, mở cửa dòm dòm về phía vách nhà hàng xóm, vẫy vẫy Quý Điên đi tới. Cả hai người phóng bật nhảy qua bờ tường, lén lén lút lút như là rắn mùng năm, đi ra bên ngoài chỗ bờ kè tháp bà. Lúc này thằng Quang cũng vừa đánh lái chạy chiếc ô tô màu trắng phóng tới. Hai người lập tức chui lên xe hối thằng Quang chạy đi thật nhanh. Nhìn qua tấm kính thấy mấy người đàn bà đứng chống nạnh đang chửi đồng từng câu. Chiếc xe băng qua trên con đường quốc lộ. Hỏi ra mới biết là nhà thằng Sáu chỉ nằm cách thành phố Nha Trang không xa. Chạy độ 30 phút, chiếc xe đến khoảng giữa đèo Dọ Tượng thì bỗng nhiên tấp vào lề. Lão Năm nheo mắt nhìn qua cửa, thấy biển báo tên đèo Dọ Tượng thì bỗng lão giật mình. Nhớ lại tối ngày hôm qua, lão vội vàng bảo thằng Quang. Quang ơi, Quang, nhà thằng Bảy có gần đấy không? Thằng Quang đưa tay chỉ vào con đường bê tông. Đây, anh Bảy bảo ở làng này này, ngay bên dưới đó đó. Nhưng mà không biết là ô tô có vào được trong đó không, hay là phải đậu ở trên này. Ai, bây giờ phải chờ anh lên thôi. À thế à. Lão Năm liền bước xuống ngó nghiêng. Khói thuốc phảng phất bay trước mặt. Lão Năm bắt đầu nheo mắt nhìn quanh. Lão thoáng rùng mình, thấy ở hai bên trụ cổng làng có treo hai cây cờ tang màu trắng. Văng vẳng trong tiếng gió, lão Năm nghe thấy hình như có tiếng nhạc đám ma đang tỉ tê vang lên. Nhìn xuống bên dưới là một làng chài nằm ở ven vịnh Nha Phu, độ hơn vài trăm hộ dân. Những ngôi nhà kia hầu hết đều lợp mái ngói, nhà lợp tôn cũng có nhưng mà không nhiều. Nhìn về ngôi chùa ở sau làng, đọc kỹ trên biển chỉ dẫn thì được biết chùa ấy gọi là chùa Linh Ứng. Lão Năm cũng từng nghe rằng là ngôi chùa này thiêng lắm, nhưng thực hư ra sao thì cũng chưa biết, bởi đây là lần đầu tiên lão tới đây. Lão Năm thở dài. Chỉ độ 10 giờ sáng mà bỗng nhiên lão rùng mình vì có cơn gió lạnh lốc qua. Tiên sư, cái con đèo này nó mới làm mà sao nhiều vong vất vưởng thế nhỉ? Chùa thì sát ở ngay đây, mà vong không vào mà tu tập, cứ lởn vởn định kiếm người mà xô. Vừa dứt lời thì có chiếc xe máy chạy nhanh tới. Lão Năm giật bắn mình, nhảy phốc lên trên vệ đường. Nhìn lại thấy thằng Sáu Bưởi, nó cười cười. Em chào anh Lâm. Em chào anh Lâm. Lão Năm đá đít nó một cái. Mày, chúng mày chạy xe như mèo hoang chó dại á, lên đón tao đấy hả? Nhà thằng Bảy có gần đây không? Bảy Lươn cười cười gật đầu, chỉ tay về căn nhà nằm khuất ra. Em lên đón anh. Căn nhà ngói đỏ cái kia. Lão Năm chặt lưỡi. Mẹ mày, cả cái làng này nhà nào chẳng ngói đỏ, có nhà nào ngói xanh đâu hả? Thế ô tô có vào được không, hay để tao đi bộ? Ôi, dạo này bia rượu nhiều phệ bụng, đi bộ mỏi lắm. Sáu Bưởi lắc lắc rồi lại gật gật, đoạn vỗ vỗ vào yên sau, ra hiệu cho thằng Quang lái xe đi theo mình. Nó chạy xe máy đằng trước, ô tô lăn bánh đi theo sau. Lão Năm ngồi sau lưng của Sáu Bưởi, đảo mắt nhìn quanh ngôi làng. Chạy hết con dốc vào làng, Sáu Bưởi cứ băng băng đến khoảng sân chợ thì dừng lại, ra hiệu cho thằng Quang đỗ xe vào đó. Lão Quy Điên từ trong xe bước xuống, nói với thằng Sáu. Để xe ở đây Sáu. Đoạn mấy anh em cứ thế chạy băng băng về hướng cuối làng, luồn lách qua mấy con đường nhỏ. Những người ở trong làng thấy xe tống bốn cứ chạy lạng lách thì chặt lưỡi chửi rủa. Mấy anh già rồi mà còn nghịch, không có nên lết. Lão Năm nhìn qua tấm di ảnh ở trong ban thờ, chiếu thẳng từ ngoài đường vào của một nhà có đám tang. Lão nhìn thấy người ở trong di ảnh là một người thanh niên, đâu đó chỉ độ đôi mươi. Lão nghe tiếng nhạc đám ma văng vẳng. Khi vừa khuất tầm nhìn, lão định ngó lên đằng trước tiếp thì bỗng nhiên lão giật mình. Năm lát quay phắt lại. Chỉ trong nháy mắt, mặc dù vẫn ngồi ở trên xe kẹp bốn, nhưng bàn tay của lão nhanh như cắt điểm nhẹ lên trên trán một cái. Mắt âm dương trong giây lát mở ra. Lão Năm rùng mình, bởi lẽ lão thấy có cái bóng đen đứng gục đầu ở ngay bên cạnh cửa ra vào. Điều đáng sợ là cái bóng đen này là một hồn ma, nhưng nó không chỉ mang âm khí của người chết mà còn mang cả oán khí. Cặp mắt của nó đỏ ngầu lên. Lão Quy Điên ở đằng sau thấy bạn mình có sự lạ mới hỏi. Mận ơi, mày làm sao thế? Tự nhiên mày rùng mình thế Mận? Thằng Quang nó chạy xe rồi mày đái dầm mà Mận? Năm lát giật mình. Không, không có gì đâu, không có gì. Sáu Bưởi chạy xe vào trong cánh cổng sắt. Ở đây có khoảng sân đất hơn chục mét vuông thì dừng lại. Mấy anh em đi xuống, Bảy Lươn liền vội vàng chạy ra đón tiếp. Quy Điền khệ nệ vác hai thùng bia ném đánh oạch ở ngoài hiên. Hôm nay không say không về, mà say thì càng không về. Quy Điền thấy ở giữa nhà là cái tủ thờ cửu huyền thất tổ của nhà thằng Bảy Lươn. Ở bên trên là trang thờ tượng Quan Âm, bên phải là lối đi xuống bếp, bên trái đặt cái phản gỗ ngay cạnh cánh cửa sổ nhìn ra sân. Quy Điền thắp mấy nén nhang trên bàn thờ, rồi quay sang toan hỏi bố mẹ thằng Bảy để chào. Thằng Bảy chặt lưỡi, bảo mấy hôm trước nội nó bệnh nặng, bố mẹ nó phải ra ngoài nhà từ đường để chăm lo cho ông cụ, chừng độ gần Tết mới về. Mọi việc cúng kiếng tất niên ở nhà đều do Bảy Liên quản hết. Quý Điên nhìn lên rồi hỏi tình hình của ông cụ. Bảy Lươn nó bảo thôi thì chắc là thời tiết cuối năm nó khắc nghiệt, bệnh tuổi già thôi, năm nay ông cụ cũng ngót trăm tuổi rồi. Quý Điên liền bĩu bĩu môi. Bà mẹ, chắc là con cháu chúng mày cứ suốt ngày chúc ông cụ sống lâu trăm tuổi chứ gì. Gần trăm tuổi rồi thì cụ lăn ra ốm là phải rồi. Lão Năm lúc này đứng ở ngoài cổng, ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn về phía đám tang ở bên hàng xóm nhà Bảy Lươn, cách vài nhà. Giật mình khi nghe mấy anh em ở đằng sau gọi. Lão quay vào: "À, tao đây, tao đây. Này, thế mày làm gì ngoài đó đó Mận?" Quý Điên vừa dứt lời hỏi, Lão Năm thở dài xua tay lắc đầu: "Không có gì đâu." Thắp mấy nén nhang trên ban thờ cửu huyền, sau đó mới ngồi vào phản, hỏi qua qua về gia đình nhà Bảy Lươn. "Này, Bảy ơi." Lão Năm đưa tay chỉ về phía bách vách tường bên cạnh ban thờ cửu huyền. "Nhà mày thờ cái gì vậy? Thờ cây đòn gánh à mày?" Tất cả đám đưa mắt nhìn theo. Quả nhiên ở phía bên trái ban thờ cửu huyền thất tổ, ở đó có một cái ban thờ thấp hơn. Đặt ở giữa ban thờ là cái đế gỗ được sơn màu đen. Gác ở bên trên cái đế là cây đòn gánh cũ, màu đã nhẵn bóng, dường như được truyền lại từ lâu đời rồi. Phía trước là cái lư hương và ba chén nước, khói nhang cũng đang tỏa ra. Bảy Lươn nhìn rồi bật cười: "Đúng rồi, nhà em thờ cây đòn gánh." Cả bọn cau mày ngạc nhiên: "Sao lại thờ đòn gánh?" Bảy Lươn từ từ kể lại. Thật ra nó cũng không biết lai lịch của cây đòn gánh này như thế nào, nhưng ngay đâu lúc cụ nội nó còn minh mẫn, kể lại là hơn 100 năm trước, cụ tổ nhà thằng Bảy có đi theo nghĩa quân gì gì đó. Ngày ấy còn thô sơ lắm, không có súng ống, có gì dùng nấy. Ngay đâu là người tướng của nghĩa quân bị địch bắt rồi chém đầu, cho nên quân binh tan nát. Ông cụ tổ trốn về làng này làm cái nghề là gánh cá, gánh nước thuê. Ngày ấy ông cụ quý cây đòn gánh lắm, vì nó không chỉ là thứ giúp cho ông cụ kiếm tiền qua ngày, mà còn dùng lúc đi theo nghĩa quân đánh giặc. Sau này ông cụ mất đi rồi, truyền lại cây đòn gánh cho con, rồi cho cháu, cháu lại truyền cho chắt. Cứ thế mà người nhà trong nhà giữ làm kỷ vật nhiều đời. Tuy sau này không còn dùng để đi gánh nước thuê, thế nhưng vẫn cứ truyền lại cho nhau, coi như là một món đồ gia bảo, lập bàn thờ cúng. Lại nghe nói từ ngày lập cái bàn thờ ấy, thì trong nhà dường như không gặp những chuyện bất chắc hay là chuyện tâm linh quấy phá. Ông nội của Bảy Lươn bảo cái đòn gánh nó có thần thức đấy, nên phù hộ độ trì cho người trong nhà. Nó gánh hết những chuyện xui rồi, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ là coi như không. Nghe kể đến đây, cả bọn mới ồ lên một tiếng. Không thể ngờ là chỉ với một cây đòn gánh vô tri lại có ý nghĩa tâm linh như vậy. Năm Lát cũng gật gù chặt lưỡi: "Đúng rồi, cụ nhà mày nó đúng đấy. Cây đòn gánh nó hay lắm á. Nhất là đòn gánh được làm từ thân cây tầm vông, cái loại cây mà ngày xưa mấy cái đoàn hát bội dùng đẽo thành bài vị để thờ cúng tổ nghề đó mày ơi." Lại thêm nữa, cây đòn gánh từ xa xưa nó đã gắn với người Việt như hình với bóng, ngày qua ngày nằm ở trên vai, thấm đẫm mồ hôi. Lại thêm ý chí tinh thần của người gánh, dựa dẫm vào đó mà sinh ra linh khí. "Quý này, mày có nhớ không? Ngày xưa ở bên xóm Cù Lao mình đó, trong nhà người nào có người mới sinh con đều gác cái đòn gánh ngang cửa phòng. Những người nào đi qua mà có xui xẻo gì đó đó, đều bị cái đòn gánh nó gánh lại hết. Cái đấy là quan niệm dân gian của người Việt mình đó. Chỉ là bây giờ bọn trẻ nó không có làm nữa. Nhưng mặt tốt cũng có, thì cũng có mặt xấu. Cây đòn gánh nó cũng độc lắm. Người ta bảo là đánh cái gì thì đánh, chứ đừng bao giờ mà lấy đòn gánh nó đánh vào người. Cây gì đập vào không chết, chứ mà cây đòn gánh đập một nhát, vớ vẩn là chết tươi." Cả bọn nghe vậy thì ồ lên gật gù. Lão Quý Điền cũng thủ thỉ: "Tao nhớ, nghe đâu ngày xưa mấy võ sư ở bên xóm Cù Lao bảo là có cái võ đòn gánh, không biết là có thật hay không. Nhưng mấy ông dùng đòn gánh đánh nhau suốt. Có đợt á, có ông nặng chỉ có hơn 40 ký, bà mẹ ông dùng đòn gánh ông phang cho thằng Tây nặng gần 100 ký, u cả đầu, cứ thế mà ôm đầu chạy đó." Lúc này câu chuyện đang xôm thì có tiếng kèn đám ma tỉ tê ở nhà hàng xóm truyền sang. Như nhớ ra chuyện gì, Quý Điên quay sang hỏi. Ê Mận, lúc nãy mày nhìn cái gì ở bên ngoài đó? Mày tính rình trộm con gái nhà nào phải không? Năm Lát mới nhìn ngó nghiêng xung quanh nhà, vẻ mặt nghiêm trọng, hạ thấp giọng. Mày nhìn tao giống như mê gái lắm à? Vừa rồi đi qua cái đám ma, tao thấy có quỷ. Không biết có phải là hồn ma của thằng thanh niên chết hay không, nó đứng gục đầu ngay trước cửa đâu. Vừa dứt lời thì mấy anh em ai nấy đều tái mặt. Quý Điên liền trợn mắt. Quỷ quỷ hả? Thế là lại có việc để làm rồi, đi bắt quỷ. Còn đang định chồm dậy thì Bảy Lươn bảo ngay. Anh ơi, ma quỷ nào mà xuất hiện ban ngày? Chắc là anh Năm thấy thằng bé Điên, anh ruột của thằng Tú, là cái thằng mới chết. Cái thằng đó nó lượn lờ vật vờ như là hồn ma, ở trong xóm này ai chả biết. Lão Năm hỏi ra, bây giờ Bảy Lươn mới nói. Thằng đấy nó bằng tuổi em, ngày xưa nó cũng tỉnh táo bình thường, lại còn học giỏi ngạ. Mà vừa học xong cấp 2 thì tự nhiên nó bị điên. Chả hiểu làm sao cứ nhảy múa hát hò suốt ngày. Tối thì lượn lượn lờ lờ, trông cứ như là hồn ma vật vờ ấy. Nhà nó mời thầy về bà về soi ấy, nhưng mà không biết nó bị làm sao. Đưa đi bệnh viện thì người ta bảo là bị thần kinh. Đưa vào trại tâm thần thì bố mẹ nó không nỡ, cho nên cứ để nhà như vậy. Năm Lát nghe vậy thì vỗ vỗ vào đầu. Thế thì chắc là tao nhầm, tao nhầm. Mấy anh em bắt đầu chén chú chén anh dọn mâm xuống. Bảy Lươn còn đi đâu đó trở về một người đàn ông, giới thiệu rằng đây là cậu Phúc, anh ruột của mẹ nó. Hai bên chào hỏi rồi bắt đầu nhập tiệc. Người ta bảo là rượu vào lời ra, hỏi chuyện qua lại mới biết nhà ông cậu Phúc ở ngay gần chợ. Ông Phúc uống lúc này đã ngà ngà say. Ông nhìn Năm Lát. Cậu nghe thằng Bảy nói, chú Năm đây là thầy bà gì đó phải không hả chú Năm? Lão Năm dạ dạ vâng vâng. Cũng biết chút chút đi mà, học lắm đi mà. Ông cậu Phúc gật gù chặt lưỡi. Thế làm thầy rồi có biết bắt ma không? Có đánh được cọp không? Lão Năm lúc này mới giật mình nhìn ông Phúc và những người còn lại trong bàn. Bảy Lươn nó bảo. Cọp gì cậu? Không lẽ là cọp ở ngoài miếu thái tử à cậu? Ông cụ Phúc gật gù. Đúng rồi, ông cọp thành tinh nữa. Tao nghĩ ông này không phải là thần thánh đâu mà ông thành cọp chành rồi mày ơi. Mấy anh em Năm Lát nhìn nhau. Chuyện làm sao? Cậu nói rõ tụi con nghe xem nào. Ông cụ Phúc lúc này uống thêm ly bia nữa, khà một tiếng. Sau đó mới từ từ kể lại câu chuyện. Theo lời ông cụ kể, nằm cách ngôi làng này ra ngoài biển không xa có một hòn đảo nhỏ. Nói là đảo thì không đúng, nó giống như là cái cồn cát được bồi đắp từ ngàn xưa. Dân ở đây gọi bên ấy là xóm Cồn. Ngày trước ở bên xóm Cồn cũng có vài cột chục hộ dân sinh sống, nhưng sau này chuyển hết vào trong bờ. Phần là để tiện cho công việc buôn bán, nhưng phần lớn chính là vì sự xuất hiện của mấy con hổ từ đâu đến. Nghe dân ở bên đấy nói, có một con hổ đầu đàn to lắm, thân dài 2 thước, cao gần 1 thước rưỡi chứ chả vừa. Con hổ đầu đàn đêm đêm dẫn theo 2 con hổ khác đi đến nằm ở ngay cửa miếu thái tử. Dân ở đây sợ lắm, tối không dám đi ra ngoài, cũng không có đi câu đi chài được. Dần dần người ta bỏ xứ. Cứ như vậy, cái cồn ấy trở thành cồn hoang, không có người ở. Về sau những người đi biển, đi ngang qua bên xóm Cồn thường kể cho nhau nghe rằng là đêm đêm vẫn thấy bóng con hổ đầu đàn nằm lù lù ở ngay trước cửa miếu thái tử. Độ 3 năm nay, thì lại không thấy con hổ đâu. Người ta bảo nhau rằng là con hổ đã chết rồi, nó hóa thành thần, đi theo vị thái tử ở trong miếu. Tin đồn càng ngày càng lan rộng, có vài người mê tín lập một cái miếu nhỏ nằm ngay cạnh miếu thái tử để thờ con hổ, gọi là miếu ông hổ. Hai ngôi miếu ấy theo lời ông Phúc thì nó thiêng lắm, ai xin gì được nấy. Cho nên hàng năm đến ngày lễ miếu vào độ 27 tháng chạp, dân ở trong làng đổ về đấy dự đông lắm. Mấy ngày trước, ông cụ Phúc cùng mấy người khác đi ghe ra ngoài miếu thái tử để dọn dẹp, chuẩn bị cho đại lễ. Đêm hôm ấy, sau khi đã dọn dẹp xong phần nào, mấy anh em ngồi lai dai ở ngay trước sân miếu cho đến tận khuya. Sau khi đã say thì chia nhau tìm chỗ ngủ. Ai ngờ đâu, quá nửa đêm, đang ngủ say thì nghe có tiếng hét thất thanh. Sau đó là tiếng kêu đau đớn của ai đó vang lên. Cả đám người giật bắn mình. Ông cụ Phúc lúc ấy cũng chồm dậy, vồ lấy cái đèn pin dọi tìm. Lúc đầu thì còn tưởng là ma là quỷ, thế nhưng không, bởi lẽ tiếng kêu ấy chính là của thằng Tú. Hóa ra là thằng Tú nó bị trúng gió. Lúc này khuôn mặt của nó tái mét, liên tục ôm bụng gào thét. Mấy người xung quanh liền xúm lại tìm cách bắt gió, cắt lễ cho thằng Tú. Nhưng còn chưa kịp bắt được gió thì thằng Tú bỗng nhiên trợn mắt, nấc lên một tiếng hộc máu, chết ngay lập tức. Xác của nó được đưa về nhà, đến nay đã qua 3 ngày rồi. Ông cụ Phúc chợt dừng lại. À, thế hóa ra đám tang là của cái thằng Tú đó hả? Hả? Ông cụ Phúc gật gù. Đúng rồi. Nhưng mà có cái chuyện khác nó kinh dị hơn này. Ông cụ Phúc như dè chừng điều gì đó, sau đó tiếp. Đêm hôm trước, nhà thằng Tú mời đâu về được một ông thầy, nghe bảo là thầy giỏi ở tận Phú Yên, về để cầu hồn. Thế nhưng lại đi ngay trong đêm. Bình thường người ta bảo đi ban đêm đã hãi rồi, đằng này lại là có người chết, cho nên ai dám ở lại. Nhà thằng Tú quyết định đi trong đêm, tựa như có điều gì đó mờ ám. Hôm ấy ông cụ Phúc ngồi câu đêm ở ngay gần chỗ xóm cồn, thấy người nhà thằng Tú cùng với ông thầy đi vào trong đó. Ông cụ Phúc cũng tò mò trèo xuồng đến đó xem. Độ nửa giờ, ông nghe thấy ở trong xóm cồn có tiếng hổ gầm. Tiếng hổ gầm trong đêm nghe mà rụng rời cả tay chân. Ông nhìn thấy cả nhà thằng Tú đang hò nhau mà chạy. Lúc chạy vào gần đến bờ, không thấy có ông thầy kia đâu. Ông cụ Phúc lại nghi là hay là ông thầy kia bị con hổ nó vồ rồi. Kể đến đây, ông cụ Phúc khuôn mặt tái nhợt. Năm lát lại cảm thấy càng tò mò. Thế không lẽ ông thầy đó chính là người đồng đạo mà mình đã gặp? Cặp mắt lát của lão đảo ngang đảo dọc suy nghĩ. À, cậu Phúc này, vừa rồi con có nghe cậu nhắc đến cái miếu thái tử. Ngôi miếu đó có lớn không cậu? Mà trong miếu đó thờ ai? Thái tử là con của vua nào? Ông cụ Phúc chớp mắt. Vua nào? Làm gì có vua nào? Thái tử ấy là thái tử con của rồng. Tao nghe mấy ông cụ già kể lại đấy, gần trăm năm trước, đêm 27 Tết, người ta đi biển ban đêm thì thấy có cái cục gì đen đen, nó nổi thù lùa trên mặt nước, tưởng là xác người. Ấy khi đến gần thì bàng hoàng thấy là tảng đá lớn hình người đang ngồi chắp bằng. Bà mẹ, mà đá nó lại nổi mới ghê chứ lệ. Cho nên người ta muốn kéo tảng đá lên, mà kéo cách mấy tảng đá vẫn không nhúc nhích, cứ thế nổi lành bành ở trên mặt biển. Dập ra dập dành mới lạ chứ, nhìn thì nhẹ như bông, mà kéo thì không thể nào kéo nổi. Lúc ấy biết là có chuyện tâm linh, một người đàn ông lớn tuổi thắp hương khấn vái gì đó. Khói hương nghi ngút tỏa ra. Một điều kỳ lạ xảy ra đó là khói không bốc lên cao. Khói nhang cứ là bay ở trên mặt biển như là một làn sương. Lúc ấy bỗng nhiên tảng đá lắc la lắc lư trôi dập dềnh, hướng về chỗ xóm cồn rồi tấp vào bờ. Lúc ấy người dân hay tin thì đổ xô ra xem nhiều lắm. Người đàn ông lớn tuổi kia lại lập đàn cúng bái. Đến tận trưa thì cho người khiêng tảng đá vào trong bãi, lập miếu mà thờ phụng. Lại may áo khoác lên trên tượng đá, gọi ấy cái miếu ấy là miếu Thái Tử. Cái miếu ấy không lớn lắm, chỉ gần bằng cái miếu thờ bà Long Nữ ở dưới làng. Nghe đến đây, đôi mắt của lão Năm sáng lên. Lão vui như mở cờ trong bụng, nhớ lại lời nói lấp lửng của cái đầu đêm qua có nhắc đến ngôi miếu thờ đá và cả miếu bà Long Nữ. Suy đi tính lại thì đoán chừng đó chính là chỗ mà người đồng đạo đó chết, chính là ở ngôi miếu Thái Tử. Nghe qua những gì ông cụ Phúc nói, lão Năm chặt lưỡi. Thứ thờ trong ngôi miếu Thái Tử đó không biết là thần hay là quỷ. Trải qua từng ấy năm hưởng hương hỏa của nhân gian, không chừng có khi còn hóa thần rồi. Lão Năm lo lắng hỏi, vậy ngôi miếu kia là ngôi miếu thờ đá, còn miếu Long Nữ là thờ ai với cậu Phúc? Không lẽ cũng là tảng đá hình người đàn bà? Ông cụ Phúc xua tay tặc lưỡi. Ấy, không, không được gọi là thờ đá. Gọi như thế là phạm húy, phải gọi là miếu thờ Thái Tử. Còn cái miếu thờ bà Long Nữ đấy, dân ở đây gọi là miếu bà. Là miếu bà, ừ. Thờ bà tiên bà Phật, chứ không phải là tảng đá trôi nổi như ông Thái Tử. Ông cụ Phúc nói xong, cho miếng thịt gà vào nhai trẹo trạo. Nhưng mà khổ, răng cái còn cái mất, ông cụ lại nhổ tuẹt ra. Cái phao câu lo lăn luôn vào trong bát của lão Quy Điên. Xung quanh làng này là có ba ngôi miếu. Một cái là ở cuối làng, thờ bà Long Nữ là cái miếu bà đấy. Một cái ở bên xóm Lăng là miếu ông. Một cái ở xóm Cồn là miếu Thái Tử. Ba cái miếu đều thiêng lắm đấy. Thế miếu ông ở xóm Lăng là miếu nào? Có chuyện tâm linh gì không hả cậu Phúc? Có nhưng không đáng kể. Miếu ấy là thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế hay sao á? Tao đoán thế. Nhưng nói chung là miếu ông miếu bà là thờ thần. Còn miếu Thái Tử ở bên Cồn thì tôi thì cũng gọi là thần. Mà sáng mai đúng ngày 27 là ngày dỗ miếu đó. Chúng mày có tiện thì sang bên đấy chơi cho nó vui. Quý Điên liền chen vào. Cậu Phúc, thế sao bên đấy có được nhậu không? Mình sang ăn trực, có cần quà cáp gì không cậu? Ở tiên sư, chúng mày ra dự lễ thôi. Ăn uống thì có người lo, chứ thần thánh nào mà ngồi chờ tiền mình dâng. Đã bảo là thần là thánh rồi, ai lại đi trông chờ vào tiền của người phàm. Tao thì tao tin ông Thái Tử đó lắm, nhưng về phần con hổ thì... Quý Điền vỗ đùi. Vậy được dịp, ngày mai anh em mình đi ăn cỗ bên Cồn. Lão nhìn mấy thằng em, cả đám liền gật gà gật gù. Còn năm lát thì cứ suy nghĩ mãi về mấy ngôi miếu và cả cái đầu của hồn ma. Nghe lại câu chuyện của ông cụ Phúc thì lão đã đoán 7-8 phần là đồng đạo của mình đã chết ở ngoài miếu Thái Tử. Không chừng cái chết của người đồng đạo chính là do con ma hổ gây lên. Lão Năm hỏi, thế miếu bà Long Nữ có gần đây không cậu Phúc? Nghe cậu kể thì nó thiêng lắm, con cũng muốn đến xem. Ông cụ Phúc đang uống giỏ ly bia, chỉ tay. Gần ngay gần nó, mày đi khỏi mấy đĩa tôm là tới à. Nhưng mà trời tối thế này mà đi thì sao hả cậu? Cả bọn liền nhổm lên hỏi. Thì dễ gặp ma chứ còn làm sao mày ơi. Bà mẹ, con đường đi xuống đấy nó vắng hoe, buổi tối toàn là ma không. Còn chưa kể là rắn rít nó bò đầy đường mày ơi. Đi tầm xế chiều thôi mà tao lạnh cả người. Thôi thôi thôi thôi, miếu gì thì mai ứng đi mày ơi. Tối này chỉ có nhậu thôi. Tiếng cụng ly lại vang lên, cả đám chén chú chén anh. Ở những nơi hẻo lánh như ở làng, chỉ độ 8 giờ tối thôi là mù mịt. Có nhà người ta đã đóng cửa cài then, đi ngủ. Bên kia đám tiếng nhạc đám ma cũng đã im lìm. Sáng sớm mai nghe đồn là người ta sẽ đưa đi chôn đấy. Gió biển cứ thế thổi vào lồng lộc, lạnh đến gai cả người. Ông cụ Phúc đã say bí tỉ, được mấy anh em thằng Sáu Bưởi đưa về. Lão Năm cũng nằm vật ra phản gỗ ngáy lên đều đều. Mấy cánh cửa đã đóng chặt. Tiếng gió thổi lồng lộng qua khe cửa, văng vẳng ở trong tiếng gió. Lão Năm nghe như có tiếng người đang cười. Độ gần 3 giờ sáng, lão Năm chợt giật mình tỉnh giấc. Lão liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Lão nghe thấy đúng ở bên ngoài kia là tiếng người đang cười, rồi sau đó là tiếng hát nghêu ngao. Lão Năm đưa tay vỗ vỗ lên đầu cho tỉnh táo, hơi men vẫn còn nồng nặc. Lão nhìn qua khe cửa, thoáng giật mình. Ở ngoài đường, một người đàn ông mái tóc bù xù đứng cách cánh cổng nhà bầy lươn, đang nhìn chăm chăm, cái đầu nghiêng nghiêng, hình như đang hát gì đó. Đoán chừng chính là thằng bé điên, thằng anh ruột của thằng Tú vừa chết. Lão Năm khẽ mở hé cánh cửa, ngó nghiêng ra ngoài. Ở khoảng sân cũng không có gì khác lạ. Thằng bé điên lúc này đã quay người đi về phía con đường mòn hướng dẫn xuống miếu bà Long Nữ, vừa đi vừa nghiêng ngả hát gì đó. Xem ra thằng bé đen đi xuống dưới đó chơi đấy. Khổ, người bị rời đầy cho nên nửa đêm cũng đi lang thang như vậy. Lão Năm đi ra ngoài bậc thềm, đột nhiên lão giật mình. Bởi lẽ trong con mắt của lão lúc này, dưới ánh trăng thượng huyền bàng bạc, lão loáng thoáng. Dù rằng là trời cuối năm, nhưng ánh trăng lúc này mờ mờ ảo ảo, miễn cưỡng chiếu đủ để cho lão thấy thằng bé điên nó không có bóng. Lão Năm lập tức chạy thẳng ra ngoài sân. Lão còn tưởng nhìn nhầm, lão dụi mắt liên tục nhìn mấy cái. Lão chắc như đinh đóng cột, quả thực là thằng bé điên này nó không có bóng. Lão lắp bắp muốn chạy theo thì đột nhiên một bàn tay của ai đó chộp vào vai của lão, làm cho Năm Lát giật mình. Cái giọng nheo nhéo của con Diễm Hường nó vang lên ở đằng sau lưng. Ai vừa nhắc đến bà ông đây? Ai vừa nhắc đến bà ông? Em đây, bà ông đây. Lão Năm giật mình quay lại. Quả thực đúng là con Hường. Cái đầu thì chọc lông lốc, toàn thân cơ bắp, lại còn mặc cái đầm maxi. Lão thở dài. Ôi giời ơi, tao bảo là cái bóng người chứ không phải là mày. Cái bóng của thằng bé điên kia kìa. Mà mày ra đây lúc nào đấy? Sao tao thấy thằng Quý nó bảo là mày đi live show cái gì gì mà. Con Hường nó chu cái môi tô son đỏ lòm lòm. Bóng nào mà chả là bóng. Em đi diễn sâu, nhưng thấy các anh trốn đi ăn tất liên mà chẳng rủ em. Em buồn em dỗi, em mang diêm ra em đốt nhà. Con bóng nó hứ lên một tiếng, trông nó dỗi đến là tởm. Lão Năm chỉ muốn co chân đạp cho nó một cái. Nhưng đoạn lão túm cổ con Hường chỉ tay. Này, mày nhìn thấy cái đám tang bên kia không? Tao nghe bảo thằng đấy nó chết vì trúng gió ở ngoài miếu thái tử. Bây giờ tao giao cho mày một nhiệm vụ. Mày sang bên đây tham thính tình hình cho tao, xem có vấn đề gì không. Tao nghĩ cái miếu thái tử đó không thờ thần đâu. Con Hường nghe vậy thì chố mắt, đưa tay bấm độn một hồi, rồi nó bảo: anh ơi, em tính ra ở đây có thần ngự đấy. Nhưng mà thôi, anh cứ để em sang bên đấy xem nào. Lúc lại liếc qua đấy, em thấy có mấy thằng danh trông cũng đẹp trai phết. Mày đi nhanh giúp tao nhá, tao đứng đây. Con Hường lập tức liền lướt sang bên đám tang. Lão Năm lúc này lại tiếp tục quan sát. Đêm nay gió lồng lộng, tiếng gió rít ù ù từ bên ngoài biển thổi vào. Đưa chân đảo bước men theo con đường đất, càng đi ra phía bên này, lão cảm giác âm khí lại càng dâng lên. Sau lưng bỗng nhiên lạnh toát, lão rùng mình. Lão chặt lưỡi, mắt liếc ngang liếc dọc, đoạn nhìn sang hai bên tả hữu. Bước thêm vài bước, lão Năm khựng lại. Lão thấy có hàng chục cái móng trắng đang vất va vất vưởng. Đây chính là những cô hồn dã quỷ vật và đói khát. Trong bóng tối mù mịt, lão nhìn thấy có một cái đống gì đen xì xì ngồi ở ngay bên rìa đìa tôm. Lão Năm nghĩ là đấy là ma da, tối nó lên bờ. Năm lát đưa tay bắt một thủ ấn đề phòng sẵn, rồi chậm chậm bước tới. Cái đám cô hồn dã quỷ đang lởn vởn đã phát hiện ra sự xuất hiện của lão Năm. Chúng nó quay mặt ra, những khuôn mặt bợt bạc, đôi mắt trắng dã nhìn lão, rồi chúng nó cười khanh khách. Lão Năm đi qua thấy có một thằng nó cười, nó lại còn dí sát vào mặt mình, phả cái luồng hơi hôi thối vào mình. Lão tức quá, liền lấy luôn cái tông xanh của mình vả đến bột một cái vào mặt của con cô hồn. Ý mẹ cái mồm mày vào, mẹ mồm thì thối như là cái toilet ấy. Đứng xa ông ra. Đám hồn ma không ngờ lão Năm lão cục xúc như thế, liền lập tức giạt ra. Bởi lẽ ngoài việc cái tông vừa rồi nó vả cho con kia vẹo cả quai hàm, chúng nó còn thấy ở tay của lão Năm còn đang bắt một ấn pháp chú. Vốn chỉ là cô hồn dã quỷ, ăn một ấn pháp chú này thì chắc chắn là tan tác. Lão Năm tiếp tục đi ra phía trước. Lão dùng mình thấy cái thứ đen ngòm ngòm đang ngồi ở bên gần đìa tôm, bây giờ nó đứng dậy. Bàn tay của nó đưa lên cao múa may. Lão nghe rõ tiếng cười khanh khách, ra chiều vui sướng lắm. Bây giờ lão mới nhận ra đó chính là thằng bé điên. Hóa ra đêm hôm nó không ngủ, xuống đây chính là để chơi với cái lũ ma lũ quỷ. Không, không phải là không có bóng, mà là thằng bé điên chỉ là một vong hồn. Lão Năm còn đang cau mày suy nghĩ bởi cái thằng bé điên kỳ lạ. Đột nhiên đám vong hồn hét lên một tiếng. Chúng nó cứ thế túm lấy thằng bé điên, lôi lê lết nó về hướng chùa. Thằng bé điên lúc này vùng vẫy, kêu la thảm thiết. Hóa ra là bọn cô hồn này định bắt thằng bé à? Lão Năm lập tức phóng nhanh tới. Lão đưa chân hất văng một hòn đá bật lên, chụp lấy tay cắn máu, vẽ thoăn thoắt lên hòn đá một chữ vạn. Lão vùng tay ném thẳng hòn đá về phía đám vong hồn đang túm thằng bé điên. Hòn đá xé gió lao đi vun vút, đập thẳng vào đầu một oan hồn. Cái đầu của oan hồn này vẹo hẳn sang một bên, kêu lên choe choé. Đám vong hồn còn lại giật mình quay phát nhìn về phía lão Năm, trong ánh mắt đằng đằng sát khí. Lão Năm toàn đưa tay chụp lấy vong hồn của thằng bé điên kéo về, thì một cái bóng trắng vung chân đá mạnh vào tay của lão. Lùi lại vài bước, lão Năm trừng mắt. À, chúng mày lại còn định chơi với ông đấy. Cứ như vậy, Lão Năm liền vận pháp chú lên hai tay, lao vào đánh đấm cái đám bóng trắng. Cái bóng trắng bị Lão Năm đánh cho, nó quay lại gào thét với đồng bọn của mình. Dắt nó đi, đừng để nó bị bắt. Chạy đi, chạy đi. Đám vong hồn kia liền lập tức kéo vong hồn của thằng bé điên đi. Lão Năm chồm dậy, định chụp lấy thằng bé điên giật ngược lại. Một tay liền kết lên một ấn. Miệng của Lão Năm lạnh lùng niệm: chỉ thấy pháp ấn đánh đùng một cái, một luồng sáng chiếu thẳng về phía đám vong hồn. Luồng ánh sáng làm cho đám vong hồn giạt cả ra. Con nào bị trúng vào luồng ánh sáng thì rú lên gào thét đầy đau đớn, giống như là người ta phải bỏng. Lão Năm dậm chân, bàn tay của lão lăm lăm cái tông. Ở trên cái tông của lão lúc này đã được hòa ấn chú. Con nào mà bị ăn một cái tông này nó vả thì chỉ có mà vặn cổ. Lũ mà lũ quỷ, chúng mày lộng hành thật đấy, lại dám câu hồn người sống trước mắt tao à? Vừa nói, Lão Năm vừa xông tới. Đôi mắt của lão sáng rực trong đêm, mang đầy thần khí. Thằng bé điên lúc này lại nhảy cồ cồ, lúc cười lúc khóc. Lão Năm nhìn về phía nó: đây chỉ là màng hồn dại. Thì ra trước giờ cái thứ mà đêm đêm người ta thấy chính là cái màng hồn dại này. Một người còn sống sờ sờ mà đêm hôm lại tự xuất hồn ra đi chơi lang thang thế này thì ghê thật đấy. Đoạn Lão Năm liếc mắt nhìn đám vong hồn kia: ai sai chúng mày đến câu hồn người ta? Đám vong hồn vừa rồi đã biết uy lực của Lão Năm thì nhìn nhau rồi lắc đầu. Một cái bóng trắng xem ra là thủ lĩnh của cả đám liền bảo: không, lạy thầy, không phải là chúng tôi câu hồn, mà thằng này chết được mấy năm rồi, hồn nó tự lìa khỏi xác rồi đi trong đêm. Chúng tôi giữ hồn muốn đưa nó về chùa chứ không phải hại nó. Thầy là Lão Năm nhổ toẹt bãi nước bọt: mày đừng có mồm điêu, chết 3 năm làm sao được? Chết tại sao hồn không lìa hẳn khỏi xác? Chết tại sao xác không phân hủy? Làm gì có chuyện ban đêm hồn thoát ra rồi nhập vào ban ngày? Đến cả nhập chẳng nó cũng không như vậy. Chúng mày định lừa bố à? Hả? Chúng mày có biết bố mày là ai không? Dứt lời, Lão Năm bắt đầu dở cái thái độ giang hồ. Lão cởi phanh áo, lộ ra những hình xăm chi chít, một chữ vạn lớn ở trước ngực. Trên chữ vạn ẩn hiện một dấu ấn màu đỏ lập lòe. 7 cô hồn dã quỷ nhìn thấy thì kinh hãi, chúng nó run cầm cập: là hộ pháp thần, là hộ pháp thần, ơi, thầy là hộ pháp thần. Quả thực, ở trước ngực Lão Năm, ngoài chữ vạn đang tỏa sáng lập lòe, thì cái mộc ấn đỏ rực đang sáng lên. Đám vong hồn rú lên một tiếng, rồi dường như bị một luồng sức mạnh nào đó hút tụt đi. Loáng thoáng trong không khí có tiếng hằn học: hộ pháp à? Chuyện này là mẹ nó giao kèo với thái tử. Chúng tôi chỉ muốn giữ lại một mảng hồn dại này cho nó. Thưa thầy, chúng tôi không liên quan. Thầy phải đi hỏi người cần hỏi. Chúng tôi đi. Đến đây đám vong hồn lập tức tan đi. Lão Năm biết cái đám này cũng chỉ là tay sai mà thôi. Nhìn về phía mảng hồn dại của thằng bé điên đang ngồi đó lúc cười lúc khóc, lão tiến tới: mày rốt cuộc là ai? Có phải mày nhập vào xác người phàm để hại người không? Hồn của thằng bé điên lắc lắc đầu: không, xác của bé đấy, xác của bé điên đấy. Thì mày nói xác của mày, mày có biết là mày chết mấy năm rồi không? Hồn phách đã lạc đi đâu hết, chỉ còn lại một mảng hồn dại. Tại sao cứ liên tục ra vào xác mà không chịu đi đầu thai? Còn nữa, lũ cô hồn kia muốn kéo mày đi đâu? Chúng nó nói có đúng hay không? Thằng bé điên lắc lắc đầu. Không, không. Bé đi chơi xong rồi bé về. Bé không biết. Hồn phách ăn hết rồi. Chỉ còn từng này thôi. Lão Năm Lác vừa nghe đến chuyện hồn phách bị ăn hết thì giật mình. Ai ăn hồn phách của mày? Là thái tử phải không? Thằng bé điên lại ôm đầu mếu máo. Không biết, không biết. Bé đi chơi xong rồi bé về. Lúc về thì thấy hồn phách bị ăn hết rồi. Còn có từng này thôi. Còn có từng này thôi. Hết rồi. Lão Năm khuôn mặt đăm chiêu. Lão đưa tay chỉ về phía con đường mòn. Thôi, thì đi về đi. Đây không phải là chỗ chơi đâu. Về đi. Màng hồn dại của thằng bé điên nhanh chóng lao người chạy vút đi. Lão Năm cũng thong dong đi theo. Màng hồn dại chạy về nhà, lao vào trong căn phòng tối. Lão Năm liền búng khẽ tay một cái. Một pháp ấn chiếu vào màng hồn dại, đẩy nó vào nhập vào xác. Lúc này thằng bé điên mở bừng mắt, rồi dậy chạy ra ngoài cửa, ròm ròm. Lão Năm nhìn thấy nó, bây giờ mới thấy đúng là nó có bóng, hất xuống dưới nền. Nhìn vào bên trong đám tang, lác đác có một vài người vẫn còn thức. Ai đây? Có chuyện gì đấy chú ơi? Có người ngồi trong đám hỏi. Lão Năm nhận ra là một người độ trạc 70, trên đầu quấn khăn tang, miệng ngậm điếu thuốc, khuôn mặt có nét hao hao giống thằng bé điên. À, không có gì đâu bác. Vừa rồi tôi thấy có thằng thanh niên chạy ngang qua cửa nhà. Tôi tưởng là ăn trộm cho nên đuổi theo mà. Ông già chặt lưỡi. Ờ, chú em là người từ xa đến phải không? Hình như là bạn thằng Bảy Lươn phải không? Lão Năm dạ vâng. Ông già mới bảo, kể rõ sự tình thằng bé điên con ruột của mình. Chú đi vào đây, ngồi đây với anh em tôi uống chén nước. Đằng nào đêm hôm cũng canh đám, chả ngủ được. Ngồi xuống bàn rồi, bây giờ lão Năm mới hỏi. Tôi cũng nghe thằng Bảy nó nói qua về nhà chú rồi. Em nó còn trẻ, mà chết tội quá chú ạ. Mà không biết em nó chết như vậy, còn phải làm lễ cầu hồn gì không? Chứ nếu mà không cầu hồn thì không khéo hồn không về nhập mộ được đâu. Ông ba nghe vậy thì tái cả mặt. Có, cũng làm hết cả rồi. Ai... Nhìn sắc mặt buồn bã của ông ba, lão Năm đoán chắc câu chuyện mà ông cậu Phúc nói là có thật. Loáng thoáng đang ngồi nói chuyện thì nghe tiếng của con bóng diễm hưởng nó thủ thỉ bên tai. Anh Nam ơi, anh Nam. Lão Năm giật mình quay sang nhìn thì thấy con Hường nó đang ngồi chồm hổm ở trên hàng rào. Đéo mẹ, cái chân thì toàn là lông, mặc váy mà lại còn dạng háng cả da, nguyên cả một đùm thòi lồi. Lão Năm quay sang cười cười. À, chú bà, con xin phép chú con đi về thôi. Sau đó vỗ vỗ vai ông ba, đoạn quay lưng đi đến chỗ con bóng Diễm Hường. Thế mày không hớt được gì? Con Diễm Hường thỏ thẻ. Em là đội bộ trưởng bộ ngoại giao ma quỷ mà. Chuyện gì mà em chả biết. Này nhá, anh phải hứa, anh đốt cho em một cuộn băng keo nhá. Em mới thấy bọn trẻ nó có cái chen quấn băng keo quanh người, em cũng muốn thử. Đốt cho em rồi em kể cho. Lão Năm chặt lưỡi. Ôi giời ơi, kể đi, tao đốt cho mày cả thùng. Mày quấn mẹ mày thành xác ướp. Nhớ nhá, nhớ. Đây này, em bảo này, vừa rồi em vào trong cái nhà kia kìa. Anh biết em nhìn thấy gì không? Cái nhà ấy không có một cửu huyền thất tổ nào ngự hết. Thật đấy. Kinh chua, kinh chua, kinh chua. Lại nữa nhá, nhà có người chết, rõ ràng là một nhưng lại có đến hai cái xác liền. Kinh chua, kinh chua, kinh chua. Một xác nằm ở trong quan tài, một xác nằm ở trong phòng ấy. Nhưng trong nhà lại không có bóng hồn nào của hai cái xác. Quá kinh. Vừa rồi em thấy một mảng hồn chạy về nhập vào cái xác đấy. Lão Năm gật gù. Tao biết rồi. Đấy chỉ là một mảng hồn dại thôi. Còn cái hồn phách đi đâu thì tao không biết. Thế bảo bị ăn mất rồi. Con bóng Diễm Hưởng vỗ tay bôm bốp. Đấy. Đấy mới quan trọng. Em hỏi mấy con ma vất vả xung quanh đây đấy. Tiên sư, em phải dùng mỹ nhân kế thì chúng nó mới tiết lộ đấy. Hai anh em nhà thằng đấy ra ngoài miếu thái tử xin cái gì, cho nên là bị trổ nghiệp. Thái tử đến ăn hồn phách của anh em chúng nó rồi còn đâu. Cái mảng hồn dại kia lần ấy đi chơi không về kịp, cho nên là thoát được, chứ không thái tử nó đớp nốt. Thực ra là nó chết mấy năm rồi. Nghe con bóng Diễm Hưởng nói, lão Năm suy tư. Thì ra là thằng thái tử ăn hồn à. Mẹ, cậu xin khấn vái cái chó gì mà lại đánh đổi hồn phách của con mình thế nhỉ? Còn cái thằng thái tử kêu nó ăn lợn hồn, ăn hồn của người khác thì nó là ma quỷ chứ thần thánh gì cái loại đấy. Đã thế chắc chắn có liên quan đến cái chết của người đồng đạo cụt đầu. Lão Năm kéo con bóng Diễm Hưởng vừa đi sang một góc vừa thỏ thẻ. Bây giờ nhá, mày phải giúp anh như thế này, thế này, thế này, nghe chưa? Chuyến này anh em mình sẽ cho thằng thái tử ăn hồn để ăn luôn, cho nó biết mặt, dám làm loạn ở cái xứ này với tao à. Nhất định là tao cho nó biết mùi. Con bóng Diễm Hưởng nghe những lời lão Năm thổ thị, nó chố mắt, nó gật gật gù gù, thỉnh thoảng nó cười khanh khách. Được, cái này cứ để em, cái này cứ để em. Để em đi nhó, nhó. Nhớ là phải đốt băng keo cho em nhó. Con Hưởng đi rồi, lão Năm cứ thở dài. Tiếng sóng biển vỗ rì rào, hừng đông đã ló dạng. Mặt trời giống như hòn lửa lấp ló theo đường chân trời. Lão Năm lâu rồi cũng không được ngắm hoàng hôn như vậy. Gió mát thổi vào mặt mang theo vị muối biển mặn mặn. Lão nhớ về khi lão còn trẻ, mỗi một sáng đều chạy bên bến cá xóm của lão. Ai, muối mặn gọi ta về với biển. Gió mơn man biển thở nồng nàn. Mới thoáng đây mà đã mấy chục năm rồi. Gần 8 giờ sáng, tiếng thúc trống lễ di quan đã bắt đầu thì thùng vang lên liên hồi. Tiếng kèn đám ma inh ỏi vang lên cùng với tiếng gia quyến khóc lóc đến tê tái hết cả người. Mấy anh em bọn thằng Bảy Lươn lúc này mới dậy, bước ra ngoài thì đã thấy Lâm Nát đang ngồi ở đó trầm tư. Ấy, mày dậy sớm thế mẩn? Ra đây ngồi thưởng thức nhạc đám ma khen hay hả mận? Quý Điên ngồi xuống ngay bên cạnh Năm Lát. Nhưng ngay khi thấy bộ dáng của Năm Lát trầm tư thì biết là có việc nghiêm trọng. Sau khi Năm Lát kể lại chuyện, bấy giờ Quý Điên mới cau mày. Thế nếu thế thì thứ được thờ ngoài miếu là quỷ? Thì tao đoán là như vậy đó. Năm Lát châm thêm một điếu thuốc. Ông cậu Phúc bảo tảng đá có hình người. liệu có khi nào tảng đá đấy mà nó nứt ra thì nó biến ra bộ dáng con khỉ như ở trong phim Tây du lịch không nhỉ? Quý Điên cười cười, cũng biết đâu được nhỉ, không khéo là thế. Còn đang suy nghĩ miên man, Quý Điên cuối cùng hỏi, bây giờ mày định làm sao hả Mận? Tao nghe nói cái miếu đó thiêng lắm, nay lại vừa đúng ngày dỗ miếu nữa, không lẽ mình đi vào đập miếu nhà người ta? Lão Năm bảo, chưa đến lúc, tao cũng muốn xem kẻ bên trong đó là thần hay quỷ, vì nó được sự chấp thuận của cả cõi âm lẫn cõi dương. Về việc cái chết mất xác của người đồng đạo cụt đầu, tao nhất định sẽ giúp lão ấy để mà giải oán, để mà tìm được đường đầu thai. Lúc này tiếng trống thúc đám ma inh ỏi đã vang lên, lễ di quan bắt đầu. Mấy anh em Lão Năm cũng đứng ra bên ngoài đường như phong tục ở đây, thôi thì cũng coi như tiễn người ta một đoạn. Năm Lát kéo tay Bảy Lươn, chỉ một người đàn bà đầu quấn khăn tang, nước mắt giàn giụa vừa đi vừa khóc nấc lên. Bảy Lươn giải thích bà ấy tên là Phụng, chính là bà mẹ đẻ của thằng Tú. Thường ngày chẳng làm gì, ở nhà chỉ lo cơm nước. Bà Phụng lại nghiện cái bộ môn lô để học, cứ chiều chiều là có mặt ở trong làng để mà ghi lô. Bà nghiện nặng lắm, thậm chí bà còn đi cầu cơ xin số, đi đến các đền các miếu để xin lộc đánh số. Thằng Bảy còn kể, thấy bà ấy vòng đeo đỏ tay như vậy thôi, nhưng toàn là đồ giả. Bà ấy đeo là để cho chủ nợ người ta yên tâm, để mà dễ đi vay tiền. Chứ thực ra cái bà này có mà nợ đến ngập đầu. Năm Lát đã đoán ra phần nào việc giao kèo giữa bà Phụng và Thái tử Long Cung. Lại lô đề, không lẽ cái con mụ này nó nghiện đến mức nó giao kèo với ma quỷ cho ma quỷ bắt hồn con mình đi à? Đợi cho đoàn đưa ma đi khuất, thằng Quang báo là nhà nó có việc phải đi về gấp. Năm Lát ậm ừ, bảo mình với Quý Điên ở lại còn việc, thằng Quang cứ về trước. Chiếc ghe chở của ông Phúc đưa mấy anh em Lão Năm băng băng trên mặt biển. Độ gần một giờ đồng hồ đến được bến đậu ghe xóm Cồn. Đứng ở bên ngoài nhìn vào, Lão Năm rùng mình. Hòn đảo này quả thực nó mang một luồng khí âm, nó cứ mờ mờ ảo ảo. Luồng khí âm cũng không hoàn toàn như là khí của âm ti, mà nó còn mơ hồ loáng thoáng có một cái gì đó, chỉ là Lão Năm chưa thể nào nhìn ra được. Hòn đảo này bằng phẳng, nhìn thấy gần chục ngôi nhà bỏ hoang nằm xen lẫn giữa những hàng cây dương. Xung quanh cồn cát cắm mấy cây cờ lễ đang bay phần phật trong gió. Bước xuống bãi cát, Lão Năm đánh giá mấy cây nhà hoang. Nơi đây âm khí dâng lên mạnh nhất. Nhìn về phía con đường mòn ở ngoài bờ biển, tán cây rủ xuống theo chiều gió thổi, trông như là những hồn ma đang lợn vợn. Xem ra ban đêm ở đây hồn ma đu bám ở những cây dương nhiều lắm. Ông Phúc chỉ về đằng xa. Đấy, lần trước tao thấy đám nhà thằng Tú chạy ra từ chỗ đó đó. Không biết có phải là ông thầy mà mày nói bị cụt đầu chết ở đó không? Lão Năm thấy ở đó có một con đường mòn dẫn vào trong mấy căn nhà hoang. Có khi tối nay mình ngủ lại đây, con hổ nó đến nó tìm ăn thịt. Lão Năm vừa nói, ông cậu Phúc rụt cổ lại. Thôi mày ơi, tao về, tao không ở đâu. Mấy mày ở thì ở, tụi mày là thầy, nó không ăn tụi mày chứ mà tao nó đớp miếng nó. Đi một hồi đến trước miếu Thái tử. Ngôi miếu này không lớn lắm, chỉ độ hơn 20 mét vuông, mái ngói rêu phong. Ở giữa mái có treo một lá cờ lễ. Trước cửa miếu có một khoảng sân rộng được bao phủ bởi bóng mát của những cây dương. Có hơn 100 người đang tụ tập trông thấy ngôi miếu Thái tử. Năm Lát tự nhiên liên tưởng đến ngôi miếu Thủy Thần trong lần mình đi phá mộ quỷ. Những ngôi miếu cổ nếu như không có thần thì chỉ có thể là quỷ mà thôi. Mấy anh em theo chân ông cậu Phúc cũng ngồi vào chỗ đám người đang lễ. Đứng trước miếu, lúc này đám người đang xì sụp lại, mỗi người cầu cúng một điều cho riêng mình. Trong làn khói hương phẳng phất, bên trong có tượng một con hổ lớn đang ngồi, mắt nhìn chừng chừng ra ngoài, xem bộ dáng rất uy nghiêm. Trong ánh mắt pháp nhãn của Năm Lát và Quý Điên, mơ mơ hồ hồ thấy dường như đôi mắt của con hổ lập lòe có thần lắm. Hai người nhìn nhau, lão Năm cười nhếch mép. Thần cái đếch gì cái loại này. Lúc này có ba hồi trống, chín hồi chiêng từ trong miếu thái tử vọng ra. Có mấy người đàn ông mặc áo dài, đầu quấn khăn đống, đang chắp tay có vẻ như là chủ lễ. Đoán chừng buổi lễ đã xong, bây giờ chỉ còn việc ăn nhậu. Ai nấy đều ngồi vào bàn. Năm Lát và Quý Điên liền đi theo mấy người chủ tế để vào trong lễ. Vừa bước qua cửa chính của lễ thì cả hai lão rùng mình, sống lưng lạnh toát, tay chân cứng đờ. Quý Điên vỗ ngực ho lên sù sụ. Năm Lát cũng cảm giác khi vừa bước chân vào trong phạm vi của ngôi miếu này, dường như là không gian trở nên nặng nề, một cái thứ áp lực đè lên hai lão. Hình xăm chữ vạn lóe lên một tiếng, cảm giác nóng gian tràn ra. Hai lão đến trước ban thờ, họ nhìn thấy một cái đầu lợn sống được thờ. Ở giữa trán của cái đầu lợn, người ta còn dùng mực tàu viết lên một chữ tế bằng chữ nôm cổ. Xung quanh còn có rất nhiều đồ lễ, từ hoa quả, trầu cau, rượu thịt, thậm chí có cả thuốc lá. Ở trước cái bát hương có một cái đĩa to, bên trong là hai đồng đài âm dương, chính là để xin lễ thánh. Trong âm dương pháp nhãn, họ thấy cái tượng đá hình người ngồi chắp bằng, đầu đội mão, trên thân khoác áo màu vàng có thêu hình rồng. Ở trên bệ còn có hình thanh long, đầu hướng ra ngoài há miệng thị uy. Nhìn kỹ bức tượng còn dính cả những sần sùi khô khốc, giống như được tách ra từ những bãi đá san hô. Sau lưng bức tượng còn có một cây thương dài chừng 2 mét, mũi thương nhọn hoắt. Ở bên trên được viết mấy chữ vàng. Lão Năm lẩm bẩm đọc: Nha Phu Thái Tử Thủy Long Thần. Không khí ở trong ngôi miếu này có thần khí, nhưng dường như đây không phải là thứ thần khí chính thống, bởi xen lẫn trong đó còn có cả oán khí vô cùng quỷ dị. Bàn thờ hai bên tả hữu có hai chữ binh được vẽ ở trên tường, tức là thờ hai vị binh gia theo hầu của thái tử. Nhưng quái lạ, lão Năm thấy phảng phất ở hai bên bàn thờ chữ binh còn có cả ma khí. Hầu thần mà lại có quỷ à? Xem ra bọn này là âm binh tử trận rồi. Nhìn đến đâu lão Năm đã sẵn sàng đọc vị đến đó. Lúc này ông cậu Phúc thủ thỉ đằng sau lưng: Mày ơi, vào thắp hương đi mày. Vào đến đây thì ai cũng phải thắp hương đó. Lão Năm lắc đầu lùi lại đằng sau: À, con xin phép, đợt này con đang ăn mặn cho nên là con không thắp. Lão quay người bước ra sân, đang định tìm Quý Điên. Lúc này đã thấy Quý Điên cùng với mấy thằng em đang ngồi bên bàn nhậu của cái đám người đi lễ. Lão Năm cũng nhanh chóng nhập tiệc, ngồi xuống bên cạnh Quý Điên. Lão hỏi nhỏ: Quý Quý, mày có thấy cái gì trong mấy ông Quý? Tao chỉ thấy có quỷ khí thôi. Bức tượng đá đó, không khéo nó nứt ra là có con khỉ ở trong phim Tây du lịch đó. Mà kệ bà, mấy khi có cỗ bên cồn, mình nhậu đã nắm. Dứt lời, Quý Điên lại hò rô, rồi bắt đầu làm quen với những người dân ở làng này. Trong buổi lễ này, xem ra là họ phấn khởi lắm. Có vẻ như mỗi một người đến đây cầu kêu, hẳn là đều sẽ mong được thỏa nguyện. Tiệc đã tàn, bàn ghế được xếp gọn ở một góc. Người ta lại bày một cái bàn cúng lớn ra giữa sân. Lễ vật chỉ có một cái đầu heo, mấy ký khoai lang sống và một đĩa thịt ba chỉ sống. Ông cậu Phúc giải thích: Người ta cúng ông hổ đó. Đoạn ông Cầu Phúc vẫy vẫy mấy anh em quý điên say khướt đi ra bên ngoài. Ban ngày là dỗ thái tử, tối đến thì người ta cúng ông hổ. Trong đêm dỗ là ông hổ sẽ hiện ra nằm ở cửa miếu, người ta mới cúng ông đó. Lão Năm gật gù. Cậu ơi, thế bây giờ mình về à cậu? Ông Cậu Phúc lắc lắc đầu. Bây giờ tao đứng còn không vững nữa. Tao mà đưa chúng bay về thì không khéo tao ném chúng mày xuống biển nữa, đi ra cái trại mà ngủ tạm ở mấy cái miếu canh bên kia kìa. Ông Cậu Phúc kéo mấy anh em quý điên đã say khướt về phía căn nhà được dựng bằng cót tre nằm cách đó không xa. Lúc này cả đám chỉ còn duy nhất lão Năm Lác là tỉnh táo. Lão ngồi tựa lưng vào vách, ngồi hút thuốc, làn khói tỏa ra, đôi mắt lim dim dưỡng thần. Loáng thoáng trong đêm, có tiếng uỳnh uỵch uỳnh uỵch. Âm khí bao phủ ngay khi mặt trời vừa tắt bóng. Tiếng bước chân xuất hiện ở quanh đây. Loáng thoáng, Năm Lác đã nghe tiếng bước chân bước lên trên sàn gỗ của những cái chòi. Cảm nhận được âm khí xen lẫn một chút chính khí, lão Năm nhìn ra ngoài khe cửa, đồng thời vận lên âm dương phát nhãn. Con mắt đảo ngang đảo dọc, một cái bóng đen đang đứng đối diện từ đằng xa. Cái bóng đen mờ mờ ảo ảo, thoắt ẩn thoắt hiện. Loang loáng vài cái nó đã tiến tới rất gần. Trong bóng đêm mù mịt, lão Năm dùng mình nhận ra đó là một cái thây. Một cái thây không đầu. Cái bộ dáng này là... Lão Năm vội vàng mở bung cánh cửa bước ra. Thân thể không đầu kia da thịt rách bươm, như bị thứ gì đó phanh thây xẻ thịt. Xung quanh tỏa ra một loài yêu khí. Là quỷ trành rồi. Đúng là loài quỷ trành. Lão Năm đang định bắt ấn để đánh con quỷ trành kia một cái. Quỷ trành là chỉ những người bị con tinh hổ nó giết, sau đó hồn phách sẽ bị gắn chặt với con tinh hổ để cho nó sai khiến đi hại người về cho nó. Lão Năm bắt ấn định giáng cho con quỷ trành một cái thì bất ngờ cái bóng không đầu quỳ rạp chắp tay vái tạ. Ấy là... Cái bóng cứ thế mà lạy. Lão Năm liền thu lại ấn. Lão ngờ ngợ, có phải là đồng đạo không? Cái bóng liền lạy lạy ra hiệu. Vì không có đầu cho nên nó cũng chẳng thể trả lời mà cũng không gật được. Cái chết của đồng đạo là do con hổ gây ra, cho nên bây giờ một phần hồn còn lại mới biến thành quỷ trành phải không? Bây giờ xác của đồng đạo nằm ở đâu? Ta sẽ đưa xác của đồng đạo về rồi làm lại lễ tụ hồn cho đồng đạo. Hồn ma của đồng đạo cứ thế mà vái lạy, đưa tay viết lên mặt đất mấy chữ. Lão Năm nhìn lại, dòng chữ viết là không kịp nữa rồi. Con hổ đã ăn sạch. Nó chính là trành vương, đã ăn trăm mạng người rồi. Nơi này lại có rất nhiều trành âm binh của nó. Lão Năm nghiến răng, thảo nào chúng nó toát ra quỷ khí nồng nặc như vậy. Nhưng đây là miếu thái tử mà tại sao lại để cho con hổ nó lộng hành như vậy? Đồng đạo kia liền viết xuống đất mà trả lời. Thái tử không phải là thần. Năm Lác cau mày hỏi, thế không phải thần thì nó là gì? Là quỷ vương. Là quỷ vương. Lập tức mấy cơn gió mạnh thổi tới, xóa đi mấy dòng chữ. Loáng thoáng, gió lập tức cuốn thổi tan luôn cả hồn ma của người đồng đạo. Lão Năm còn chưa kịp định thần, thì ở trong gió, lão Năm rùng mình bởi lẽ, lão nghe thấy tiếng hổ gầm từ bên miếu vọng ra. Tiếng hổ gầm rung chuyển cả trời đất. Lão Năm còn chưa kịp hoàn hồn thì đột nhiên bên tai của lão lúc này đã nghe tiếng người kêu gào, tiếng bước chân chạy thình thịch, tựa như đã có chuyện gì đó xảy ra. Tiếng hổ gầm càng lớn thì tiếng kêu gào lại càng nhiều. Lão Năm nhận ra tiếng kêu gào đó còn có cả tiếng của hồn ma quỷ trành, lẫn trong đó hình như còn có cả tiếng người. Không lẽ ở bên miếu thái tử con hổ nó đã giở trò? Xem ra có chuyện chẳng lành rồi. Phải sang ngay bên đó. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, mỗi một lần cái bộ đọc bộ năm lát này thì tác giả viết tình tiết của nó diễn ra rất là dồn dập, cho nên là đọc hơi bị mỏi. Đặc trưng của tác giả Huy Rồi, bạn ấy viết cái bộ Pháp Sư Năm Lát này, các tình tiết nó diễn ra nó rất là dồn dập, nó nối tiếp nhau, đọc cứ phải căng thẳng, rất là căng. Ngày mai tụi mình đọc tiếp tập 2 nha các bạn. Mai tụi mình đọc tập 2. Xem ra thì cái nơi đây nó chẳng có thờ thần gì hết, mà toàn là thờ quỷ thôi. Ở đây nó chẳng có thần nào cả, mà chỉ là quỷ thôi. Cho nên là ngày mai chúng mình sẽ chờ đợi tập 2. Mai tụi mình đọc sớm nha các bạn. Mai tụi mình đọc sớm khoảng tầm 21:30 đi. Mai tụi mình khoảng 21:30 đọc nhá, tập 2. Còn tối ngày mùng 1 thì tụi mình đọc cậu tẩy Tết nha anh em. Tối ngày mùng 1 đọc cậu tẩy Tết nha, để thống nhất với nhau là lịch nó là như vậy. Anh vừa nói dứt lời mà bạn, anh vừa nói dứt một lời xong đó. Mai tụi mình đọc sớm hơn một tí. Hello bé Mọt. Bé Mọt nó có cái ảnh avatar nó dữ tợn quá bay ơi. Nó mặc như vậy mày không sợ lạnh hả con? Mặc như vậy là viêm phổi đúng không? Ừ, tối mùng 1 mới có cậu tẩy Tết nha bé Ngọc Vy. Tối mùng 1. Ngày mai chúng ta sẽ xem là lão Năm Lát, lão ấy sẽ xử lý cái miếu thái tử này như thế nào nha. Lão ấy sẽ xử lý cái miếu thái tử này như thế nào. Ok, xin phép anh em tôi nghỉ sớm một tí nhé. Tôi hôm nay mấy ngày hôm nay cuối năm nó hơi đuối. Chúc anh chị em ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Ở cái camera của anh dạo này nó bị làm sao á? Camera của anh nó bị làm sao á? Nó bắt nét nó tùm lum quá. Có lúc thì nó bắt nét chuẩn lắm, nhưng có lúc thì nó bắt nét lung tung nét cả lên nữa. Kỳ. Cứ kệ nó đi. Để anh sửa dần. Chúc anh chị em ngủ ngon và có giấc đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.